Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 1272, đêm tối thăm dò thiên cơ. 3. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Một tên nam tử ở ngoài cửa hỏi: "Các chủ, ngươi có làm gì không?" Lăng Trần âm thầm kêu khổ, chính mình vẫn là chậm một bước. Nếu là người bên ngoài phát hiện trong phòng có dị thường, khẳng định sẽ xông tới. Đến lúc đó, chính mình kế hoạch chẳng những sẽ ngâm nước nóng, còn có thể liên lụy đến Tống ca. Ô ô ô, Tommy liều mạng quơ nắm đấm, một bên nện đánh Lăng Trần thân thể, một bên giãy giụa: "Tô tiểu thư, đừng động." Lăng Trần không có cách, đành phải lên tiếng quát nói. Nghe được Lăng Trần âm thanh, Tommy hơi ngẩn ra, khó có thể tin nhìn lấy Lăng Trần. "Ngươi là..." Lăng Trần cười khổ một tiếng, đưa tay lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một trương vẻ mặt bất đắc dĩ. "Tô tiểu thư, là ta..." Lăng Trần còn chưa có nói xong, ngoài cửa tiếng đập cửa trở nên càng ngày càng vang, càng ngày càng gấp rút. "Các chủ, phiền phức mở cửa, để cho chúng ta đi vào." Tommy lẳng lặng nhìn Lăng Trần, phảng phất không nghe thấy ngoài cửa tiếng gào. Một lát sau, Tommy vỗ vỗ Lăng Trần cái kia che miệng mình tay, ra hiệu hắn lấy ra. Lăng Trần bóng tối thở dài một hơi. Ngoại trừ làm theo hắn không có những biện pháp khác. Nếu như Tommy không ra, bên ngoài những người kia khẳng định sẽ xông tới. Nếu như đổi lại là những người khác, hắn có thể khai thác uy hiếp thủ đoạn. Thế nhưng là, đối mặt Tommy, đã từng bằng hữu, hắn có chút không hạ thủ được. Giờ phút này, Tommy từ trên giường ngồi dậy, nhìn lấy bên cạnh Lăng Trần, tức giận trợn nhìn hắn một chút. Sau đó, nàng đứng dậy đi đến phòng khách, hướng về phía người ngoài cửa hô nói: "Đừng gõ, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi?" "Các chủ, chúng ta vừa mới nghe được trong phòng có động tĩnh. Xin hỏi, ta rất khỏe, không cần các ngươi quan tâm." Tommy không nhịn được nói ra: "Đã rất muộn, chớ quấy rầy ta nghỉ ngơi." "Đúng." Nghe Tommy cùng ngoài cửa thủ vệ đối thoại, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Tommy sẽ gọi người bắt lấy chính mình. Nhìn lấy một lần nữa trở lại phòng ngủ Tommy, Lăng Trần há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe Tommy nói ra: "Không cần đến ngạc nhiên, ta hiện tại đúng vậy một cái bị giam lỏng phạm nhân. Cái gì quyền lực đều không có, không cần thiết cùng ngươi không qua được." Dừng một chút, Tommy hỏi: "Nói đi, ngươi hơn nửa đêm chạy đến gian phòng của ta, lén lút muốn làm gì?" "Ta đến tìm đồ." "Tìm cái gì?" Lăng Trần do dự một chút, cười khổ nói: "Tô tiểu thư, ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Ta không biết trả lời như thế nào ngươi." Hắn tổng không thể nói cho Tommy. Hắn phải tìm đúng thiên cơ các bất lợi chứng cứ. Tommy tốt xấu là thiên cơ các chủ, tuyệt sẽ không cho phép ngoại nhân xâm phạm thiên cơ các lợi ích. Bất quá, thông tuệ như Tommy, sao lại đoán không được Lăng Trần tâm tư? Mặc kệ ngươi muốn tìm cái gì, khẳng định là đối thiên cơ các bất lợi đồ vật. Bất quá, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta chỗ này không có cái gì. Tô tiểu thư, ngươi là thiên cơ các chủ, làm sao bị giam lỏng rồi? Là gia gia của ta quyết định. Hắn vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi mới là thiên cơ các chủ, hắn dựa vào cái gì giam lỏng ngươi? Tommy khẽ thở dài một tiếng, đong đưa đầu nói: "Ta cùng gia gia lý niệm bất đồng, cho nên mới bị hắn giam lỏng ở chỗ này." Dứt lời, Tommy nhìn lấy Lăng Trần, nói: "Ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện chút sao? Những ngày gần đây, ta một người bị nhốt ở trong phòng, cái nào cũng không thể đi, ngay cả cái người nói chuyện đều không có." Lăng Trần gật gật đầu, không có cự tuyệt Tommy thỉnh cầu. Ngay sau đó, hai người tới phòng khách, Tommy ngâm hai chén trà, ngồi ở Lăng Trần bên cạnh, nhẹ nói nói: "Lăng Trần, ngươi cảm thấy thiên cơ các còn có tiếp tục tồn tại tất yếu sao?" Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi ngẩn người. Không nghĩ tới Tommy sẽ hỏi suốt lời như vậy. Tô tiểu thư, ngươi là thiên cơ các chủ. Loại lời này không nên từ miệng ngươi bên trong nói ra đi. Nơi này không có người ngoài. Chỉ có ta cùng ngươi. Lăng Trần, bằng hữu của ta không nhiều. Ngươi xem như bên trong một cái. Ngoại trừ cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Ta tìm không thấy những người khác. Lăng Trần chỉnh sửa lại một chút lời nói. Nói ra, Tô tiểu thư, đã ngươi muốn tìm người tâm sự. Vậy ta không ngại nói thật với ngươi. Hiện tại thiên cơ các khác biệt dĩ vãng. Trước kia thiên cơ các là vì võ lâm hòa bình mà tồn tại. Nhưng là, hiện tại thiên cơ các đã biến thành lấy chính mình vì trung tâm thế lực. Nó làm hết thảy cũng là vì củng cố địa vị của mình. Vì đạt tới mục đích này, thiên cơ các có thể không từ thủ đoạn. Người cảm thấy, dạng này thiên cơ các còn có tồn tại đi xuống lý do sao? Thiên cơ các, Tommy khẽ cắn môi mỏng. Nói ra, ra ra nói không sai. Có đôi khi là ta quá ngây thơ rồi. Ta vẫn cho là, ta là thiên cơ các chủ. Tất cả mọi thứ đều ở ta trưởng khống bên trong. Nhưng là, thẳng đến gần nhất ta mới biết rõ. Ta người các chủ này kỳ thực chẳng phải là cái gì. Thiên cơ các tam đại tạo thành bộ phận. Thiên cơ các, dưỡng tâm các, còn có, thiên ưng các, thân là các chủ. Ta chân chính có thể trưởng khống chỉ có thiên cơ các. Dưỡng tâm các người đều không thế nào coi ta là chuyện. Đến mức thiên ưng các, ta là gần nhất mới biết rõ nó tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, ra ra cho tới bây giờ không có đề cập với ta. Chỉ có tiếp quản thiên ưng các, mới tính chân chính nắm giữ thực quyền. Nhưng là, ta phụ thân đem các chủ vị trí truyền cho ta về sau. Cũng không có nói cho ta biết bất luận cái gì có quan hệ thiên ưng các sự tình. Không chỉ có như thế, ra ra còn nặng mới đem thiên ưng các quyền khống chế cầm trở về. Tô tiểu thư, người biết rõ thiên ưng các là chuyên môn làm cái gì sao? Lăng Trần hỏi, ta xem qua một số ghi chép, thiên ưng các nhiệm vụ chủ yếu là phát hiện uy hiếp tiềm ẩn. Đối với mục tiêu tiến hành giám thị, nếu như tất yếu phải vậy, sẽ khai thác một số thủ đoạn cần thiết đến giữ gìn thiên cơ các lợi ích. Lăng Trần cười cười, Tô tiểu thư, người thấy ghi chép quá hàm xúc. Nói rõ một chút, thiên ưng các liền là một đám sát thủ, chuyên môn giúp thiên cơ các diệt trừ đối lập. Qua nhiều năm như vậy, vì cái gì thiên cơ các một mực bình yên vô sự? Không có người công nhiên phản kháng thiên cơ các. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này đều bị thiên ưng các người giết. Tommy biến sắc, dao động đầu nói, không có khả năng. Không có gì không thể nào. Sở hữu bẩn thỉu sự tình thiên ưng các toàn bộ đều làm. Bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, thiên cơ các mới có thể một mực ở trước mặt người đời bảo trì chính diện hình tượng. Gần nhất phát sinh sự tình chắc hẳn ngươi đều biết rõ. Thiên cơ các cùng Long Hổ hội quán đấu tranh hết sức căng thẳng. Ngay tại vài ngày trước, cùng Long Hổ hội quán kết minh mười mấy tên người trong võ lâm thảm tao độc hại. Ngươi cảm thấy đây đều là trùng hợp sao? Mấy ngày nay ngươi bị nhốt ở trong phòng, không có ra ngoài, khả năng còn không biết rõ thiên cơ các nhiều rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Những cái kia cũng đều là thiên ưng các người, nhất định là ra lệnh. Lăng Trần gật gật, đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, Tô lão đã làm quyết định, chuẩn bị huyết tẩy toàn bộ võ lâm, chỉ có dạng này. Hắn có thể cam đoan thiên cơ các lợi ích, không cho thiên cơ các địa vị chịu ảnh hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.